Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 400, chắc chắn đều đen tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đề cử quyển sách, bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Độc giả có thể đi xem. Chương 400, cách mời của đại gia. Triệu Giật cười nói, tối nay chúng ta sẽ tham dự buổi lễ kỷ niệm cuối năm của Tâu Húy Lai. Sẽ có cơ hội tiếp xúc gần với người nổi tiếng. Không phải cậu nói Chu Vân rất thích theo đuổi thần tượng sao? Cậu nói là có vé VIP. Khoảng cách quan sát các ngôi sao rất gần có thể làm cô ta có hứng thú hay không? Khẳng định là có. Cô ta có thể mượn cơ hội lần này mà thu hoạch một lần. Phạm Hưng trả lời không chút do dự. Nhưng một giây sau sắc mặt lập tức có hơi chần chừ. Triệu Giật, cậu định làm cái gì? Triệu Giật cười nói. Sau đó cậu sẽ biết. Tóm lại một câu. Mặc kệ là chuyện gì, cậu đừng hoảng sợ là được. Chu Lâm cười hì hì nói, ai sợ thì là cháu trai. Đây chính là cậu nói. Phạm Hưng đại khái cũng đoán được Triệu Giật muốn sử dụng sức mạnh của đồng tiền. Do dự nói, có cần thiết không? Triệu Giật cười nói, có cần thiết hay không thì thử chẳng phải sẽ biết hay sao. Hơn nữa chúng ta cũng không mất mát gì. Không phải sao? Ba người ra khỏi khách sạn, tìm một quán ăn nhẹ, ăn một ít cháo thịt nạc bồi bổ dạ dày. Triệu Giật lấy điện thoại di động ra, trực tiếp kết bạn WeChat với Chu Vân, ghi chú tin nhắn là còn dư một vé VIP của buổi lễ kỷ niệm cuối năm của Tâu Húy Lai tối nay, có muốn cùng nhau tham gia không? Sau 5 phút, Chu Vân chấp nhận kết bạn. Chu Vân, anh là ai? Triệu Giật trực tiếp lấy mấy tấm vé VIP mà Phùng Tiếu Tiếu đưa cho, chụp một tấm ảnh rồi gửi sang. Triệu Giật, còn dư một vé, có hứng thú đi cùng hay không? Gửi xong tin nhắn này, Triệu Giật tiện tay gửi một bao lì xì 888 tệ qua. Chu Vân không chút chần chừ nhận lấy bao lì xì. Chu Vân, nhưng tôi không biết anh là ai, không biết mà cô vẫn nhận lì xì gọn gàng vậy sao? Triệu Giật, tôi có một người bạn ở Đại học Vũ Hán. Tôi tới chơi được nghe cô ấy nói về cô. Xem hình của cô nên muốn mời cô cùng đi xem biểu diễn. Triệu Giật nói xong, tiện tay gửi thêm một bao lì xì 888 tệ. Chu Vân tiếp tục nhận lì xì. Chu Vân, nhưng anh phải giới thiệu qua một chút nha, ha ha. Đã bắt đầu dáng vẻ câu dẫn rồi sao? Hai bao lì xì 888 tệ thì lập tức trở nên quen thuộc. Triệu Giật tiện tay chụp một tấm hình gửi sang. Triệu Giật, đang ăn bữa sáng, tối hôm qua uống nhiều rượu quá, bây giờ mới rời giường. Chu Vân, Triệu Giật, xin chào, anh thật sự tặng vé VIP cho tôi hay sao? Triệu Giật, đúng vậy, hơn nữa, khi kết bạn, tôi chỉ thích kết bạn với những cô gái xinh đẹp. Chu Vân, tôi cũng thích cùng trai đẹp kết bạn nha, khi nào chúng ta sẽ gặp mặt? Triệu Giật, 7 giờ tối nay. Chúng ta sẽ gặp nhau ở bên ngoài hội trường buổi lễ kỷ niệm cuối năm của Tâu Húy Lai. Chu Vân, được. Triệu Giật để điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nói, Chu Vân đã đồng ý lời mời cùng chúng ta tham gia buổi lễ kỷ niệm cuối năm của Tâu Húy Lai rồi. Chu Lâm bật cười, làm sao cô ta lại đồng ý vậy? Triệu Giật cười nói, gửi hai bao lì xì 888 tệ, thêm một tấm hình tự chụp mà thôi. Phạm Hưng cười khổ, rõ ràng cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội theo đuổi thần tượng mà còn có thể quen biết đại gia như thế này. Chỉ sợ là đến lúc cô ta nhìn thấy tôi sẽ quay đầu rời đi. Triệu Giật cười cười, tự tin nói, không, tôi đoán cô ta đã đến đó thì cũng sẽ không rời đi. Cô ta sẽ tự nói với bản thân rằng tôi chỉ tham gia lễ kỷ niệm, xong việc sẽ lập tức rời đi. Sau đó sẽ nói qua loa lấy lệ với chúng ta. Đến khi buổi biểu diễn kết thúc cô ta sẽ mượn cớ rời đi ngay. Phạm Hưng bất đắc dĩ nói, cô ta nhìn thấy tôi chắc chắn sẽ biết là cậu giúp tôi ra mặt, cô ta sẽ không ở lại tự rước lấy nhục. Triệu Giật lắc đầu, không đâu, cô ta sẽ ở lại. Hai mắt Phạm Hưng mở to, dùng tiền cho cô ta sao? Triệu Giật cười nói, chỉ là từng chút phá vỡ phòng tuyến tâm lý của cô ta mà thôi. Phạm Hưng, cậu đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn để cho cô ta hiểu, cô gái tốt là đáng để chúng ta trân trọng, còn những cô gái không tốt thì không đáng có được tình cảm chân thành, vẻ mặt Phạm Hưng phức tạp. Nhưng dường như lại có chút hưng phấn, hắn bị Chu Vân làm nhục. Sao hắn lại không muốn trả thù chứ, nhưng đối với vấn đề tình cảm như thế này, hắn cũng không thể trực tiếp đánh Chu Vân một trận được nha, hắn ngậm bồ hòn làm ngọt đến uất ức. Nhưng cũng không thể làm gì được. Mặc dù Phạm Hưng cảm thấy hành vi này của Triệu Dật có chút không tốt lắm, nhưng mà lại tràn đầy chờ mong. Thậm chí hắn còn mong chờ để xem biểu cảm đầu tiên của Chu Vân khi nhìn thấy mình. Chu Vân đến rất đúng giờ. Mái tóc uốn hoa lê khá già dặn, gương mặt cũng trang điểm nhẹ nhàng. Mặc một chiếc áo khoác màu hồng rất thời trang. Dưới thân mặc một chiếc quần short đen. Quần legging nhung đen cộng với giày cao gót. Quả thật rất xinh đẹp. Hệ thống quét thông tin của mục tiêu, được. Hệ thống đang quét thông tin của mục tiêu, tên. Chu Vân, chiều cao, 165cm, cân nặng, 46kg, nhan sắc, 90, dáng người, 92, điểm đặc thù, 68, độ thiện cảm, 65, nhan sắc 90, dáng người 92, điểm này xem như cũng rất tốt. Tiếc là điểm đặc thù chỉ có 68 điểm. Cái này cũng coi như có chút trâu bò, dựa theo phân tích của hệ thống. Thấp hơn 70 điểm vậy thì kinh nghiệm ít nhất cũng phải trên 10 người đàn ông. Mà căn cứ vào giải thích của Phạm Hưng, Chu Vân này mới chỉ là sinh viên năm 2, lên Google tìm kiếm từ khóa chuyên A, ZZ để đọc những chuyện ngôn tình. Tổng tài nhanh và mới nhất nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ, cách chương.